Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, nữ tính bạng tinh. Hai trong một chương tiết. Câu tất cả. Nhìn lấy rơi lả tả trên đất phong hệ yêu hạch, sư thiếu nguyên bản vô thần đôi mắt nhiều hơn mấy phần thần thái. Dường như đói bụng mấy ngày một dạng, vội vàng ngậm lên một cái phong hệ yêu hạch trên cổ truyền. Không kịp chờ đợi nuốt vào yêu hạch, thu tương đương sau một khắc, phong hệ yêu hạch bị dần dần tiêu hóa, hóa thành một cỗ phong hệ năng lượng, dường như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đồng dạng. Sư thiếu hơi híp con mắt, lộ ra hưởng thụ ánh mắt. Tình huống như vậy không có duy trì bao lâu. Đợi đến phong hệ năng lượng biến mất, cái kia cỗ cảm giác khó chịu lần nữa theo thân bên trên truyền đến. Bởi vì huyết mạch thuế biến nguyên nhân, sư thiếu nhu cầu cấp bách đại lượng phong hệ năng lượng bổ sung. Bổ khuyết trải qua thời gian dài sao sao thâm hụt, sư thiếu không thể không nuốt thêm một viên tiếp theo viên phong hệ yêu hạch, đến làm dịu tâm lý vắng vẻ cảm giác. Như thế không ngừng lặp lại, sư thiếu càng phát ra vội vàng lên. Cũng mặc kệ trước đó nuốt vào phong hệ yêu hạch còn không có hoàn toàn tiêu hóa, không ngừng đem từng mai phong hệ yêu hạch nuốt vào. Toàn bộ quá trình, Lý Trường Sinh chỉ là ở một bên xem chừng. Đại khái bỏ ra nửa giờ, sư thiếu chỉnh một chút nuốt vào mấy chục viên cấp thấp phong hệ yêu hạch. Cuối cùng dừng động tác lại, lâm vào trong ngủ say. Sư thiếu cái bụng hơi phồng lên xẹp xuống. Thể nội tích xúc đại lượng phong hệ năng lượng bị không ngừng tiêu hóa, không ngừng kích thích thể nội huyết dịch, cường hóa lấy huyết mạch chi lực. Chỉ cần có đầy đủ cùng hệ năng lượng duy trì, huyết mạch thuế biến thì sẽ biến vô cùng ôn hòa, chậm rãi làm dịu yêu tinh huyết mạch, đồng thời hoàn toàn không có có thất bại khả năng. Bất quá muốn phải hoàn thành huyết mạch thuế biến, cần thời gian nhất định chờ đợi. Sư thiếu có là hoàng gia sư thiếu huyết mạch, y theo Lý Trường Sinh kinh nghiệm phán đoán, nhiều nhất 1-2 ngày thời gian, liền có thể hoàn thành huyết mạch thuế biến. Tại tinh thần lực tác dụng dưới, mặt đất còn lại phong hệ yêu hạch tự động bay đi Lý Trường Sinh trong tay cái túi nhỏ bên trong. Có điều hắn vẫn là lưu lại một số phong hệ yêu hạch, tránh cho sư thiếu còn muốn tiếp tục thôn phệ yêu hạch khả năng. Đang quyết định sư thiếu về sau, Lý Trường Sinh chuẩn bị chiết xuất huyết mạch. Từ khi bù đắp huyết mạch chi thư về sau, Lý Trường Sinh chỉ tại không ngừng học tập. Hiện tại đã trải qua sơ bộ nắm trong tay bên trong kỹ thuật. Dựa theo Lý Trường Sinh lý giải, hắn hiện tại còn tạm thời không cách nào ổn định 20% chiết xuất dẫn. Đại khái chỉ có thể ở 15%-20% lưu động. Muốn ổn định 20%, còn cần đại lượng thực hành mới được. Mới có thể triệt để nắm giữ những thứ này kỹ thuật. Lý Trường Sinh đi vào chính mình phòng thí nghiệm. Nơi này có đại lượng chuyên nghiệp thí nghiệm trang bị. Lý Trường Sinh lấy ra hai thùng xích diễm bay máu của rồng dịch. Hắn dự định theo dị thú huyết mạch bắt đầu chiết xuất. Trong đoạn thời gian này, Lý Trường Sinh thu hoạch yêu tinh thi thể. Rất nhiều đều cùng Thái Dương Càn có quan hệ. Tại đánh mở liễm tức cấm chế về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu tiến vào chiết xuất quá trình. Lần thứ nhất thực hành mới nắm giữ kỹ thuật, dẫn đến động tác của hắn có chút lạnh nhạt. Về thời gian khó tránh khỏi xuất hiện một số sai sót, dẫn đến chiết xuất dẫn hạ xuống. Đây cũng là không thể tránh khỏi sự tình. Đại khái bỏ ra nửa giờ, Lý Trường Sinh dừng lại động tác. Trước mặt hắn là gần 2 bát sền sệt huyết dịch, từng tia từng sợi huyết khí bồng bềnh, ngưng tụ thành một cái bỏ túi hồng long hư ảnh, chính là hồng long tinh huyết. 16.4%, Lý Trường Sinh tinh thần lực quét qua, thì cho ra chiết xuất dẫn. Không do dự, Lý Trường Sinh tiếp tục móc ra ẩn chứa chuẩn thần huyết mạch huyết dịch, tiếp tục chiết xuất tinh huyết. Bỏ ra hơn 3 giờ, Lý Trường Sinh cuối cùng đem đại bộ phận chứa đựng huyết nhục chiết xuất hoàn tất, bao quát một số thần thú tinh huyết. Bởi vì khuyết thiếu cao cấp hòa tan thuốc quan hệ, một số ẩn chứa hai loại trở lên cao cấp huyết mạch tinh huyết còn lại sau cùng một bước không có xử lý. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, chỉ có thu hoạch được cao cấp ác ma trái tim mới có thể hoàn thành sau cùng trình tự. Lúc này, Lý Trường Sinh chuẩn bị chiết xuất lôi đình vân bạo hổ bạch hổ huyết mạch. hắn đã nắm giữ nửa hộp nhiều bạch hổ huyết mạch. Chỉ cần tái đề thuần ra lôi đình vân bạo hổ tinh huyết, liền có khả năng rót đầy ngọc chất bình gốm. Ngả Hy cũng liền có càng tiến một bước khả năng. Lý Trường Sinh vung tay lên một cái. Lôi đình vân bạo hổ bị chia làm mấy phần thi thể xuất hiện ở trên bàn thí nghiệm. Bởi vì bạch hổ huyết mạch tầm quan trọng, Lý Trường Sinh không có bất kỳ cái gì lãng phí. Thậm chí ngay cả nhuốm máu bùn đất đều bị nó một mẻ hốt gọn. Tuy nhiên đồng dạng nắm giữ nồng đậm cấp bạch hổ huyết mạch, nhưng lôi đình vân bạo hổ không bằng man hoang sáp xí hổ. Chiết xuất bạch hổ tinh huyết hàm lượng khả năng không bằng cái sau. Rất nhanh, Lý Trường Sinh xử lý lôi đình vân bạo hổ thi thể. Đem ra lông, nanh vuốt toàn bộ nhổ xuống. Chỉ còn lại có một đống huyết nhục, nội tạng cùng cốt cách, cùng tam đại thùng huyết dịch. Sau một khắc, Lý Trường Sinh bắt đầu khởi động dung luyện cấm chế. Đây là huyết mạch chi thư nửa phần trên ghi lại đặc thù cấm chế. Có thể tại chiết xuất quá trình bên trong, tận khả năng giữ lại trong máu huyết mạch ấn ký. Trước kia Lý Trường Sinh ở phương diện này dùng chính là học phủ trong thư tịch kỹ thuật. Nhưng mỗi lần luyện hóa chung quy tổn thất không ít huyết mạch ấn ký. Nương theo lấy Lý Trường Sinh tinh thần lực nhất động, dung luyện cấm chế lập tức bắt đầu vận chuyển. Một trận pha trộn huyết sắc quang hoa hiện lên, đem lôi đình vân bạo hổ thi thể bao vây lại. Ngay sau đó đại lượng hỏa hệ năng lượng ánh sáng hiện lên, phong kén lấy chui vào lôi đình vân bạo hổ thi thể bên trong. Lôi đình vân bạo hổ thi thể lóe ra lấm ta lấm tấm quang hoa. Tới nương theo là một cỗ kim chất lỏng màu đỏ. Sau 10 phút, lôi đình vân bạo hổ thi thể biến mất. Dung luyện cấm chế hiệu quả không chỉ có viễn siêu học phủ trong thư tịch kỹ thuật. Dung luyện phí tổn thời gian cũng muốn rõ ràng càng nhanh. Tại tinh thần lực tác dụng dưới, cái này bãi kim chất lỏng màu đỏ rơi vào trống không trong thùng nước. Có chừng một thùng nửa dáng vẻ. Trước kia Lý Trường Sinh đã từng luyện hóa hình thể tương đương yêu tinh thi thể. Nhưng luyện hóa ra dịch thể thường thường không đủ một thùng. Đây chính là hai loại kỹ thuật phía trên chênh lệch. Liễm tức cấm chế bắt đầu vận chuyển. Lý Trường Sinh bắt đầu xử lý lôi đình vân bạo hổ kim dòng máu màu đỏ. Bắt đầu hạ một bước chiết xuất. Ngoại trừ dung luyện cấm chế bên ngoài, huyết mạch chi thư nửa phần trên bên trong còn ghi lại dung luyện dược tề. Loại thuốc này có thể huyết dịch luyện vì tinh huyết, không chỉ so với trước kia giảm rất nhiều trình tự, đồng thời còn có thể kích hoạt trong máu huyết mạch ấn ký hoạt tính. Vì bước kế tiếp tinh luyện cung cấp trợ giúp, đợi đến đại bộ phận trình tự hoàn thành, nguyên bản 4 thùng nửa huyết dịch chỉ còn lại có không đến một thùng sền sệt huyết dịch tinh hoa. Bên trong trình độ cùng tạp chí đã bị thanh lý. Tại thanh lý hoàn tất về sau, huyết dịch tinh hoa bắt đầu tản mát ra lấm ta lấm tấm ánh sáng màu vàng óng. Xem ra có chút bất phàm. Phía sau trình tự nhiên là hòa tan dư thừa huyết mạch ấn ký. Thẳng đến chỉ còn lại có bạch hổ huyết mạch ấn ký đến. Chỉ là, làm Lý Trường Sinh ăn vào tầm mắt dược tề nhìn đến huyết dịch tinh hoa bên trong huyết mạch ấn ký. Lúc sắc mặt của hắn nhiều hơn mấy phần vẻ tiếc nuối. Tổng cộng 9 loại huyết mạch ấn ký. Ngoại trừ bạch hổ huyết mạch bên ngoài, lại còn có 2 loại cao cấp huyết mạch ấn ký. Cao cấp huyết mạch cũng liền đại biểu cho chuẩn thần huyết mạch, chỉ bất quá 2 loại cao cấp huyết mạch còn chưa kích hoạt bãi. Thu hoạch được cao cấp ác ma trái tim cấp bách A. Lý Trường Sinh lắc đầu, chuẩn bị trước dọn dẹp một chút những cái kia trung hạ cấp huyết mạch ấn ký. Không do dự, Lý Trường Sinh đem 2 cái sơ cấp hòa tan thuốc đổ vào huyết dịch tinh hoa bên trong. Một cỗ đặc thù năng lượng đem tất cả hạ cấp huyết mạch ấn ký bao vây lại. Những huyết mạch này ấn ký kết cấu bắt đầu sụp đổ. Hòa tan, cuối cùng hóa vì một số trạng thái cố định lắng đọng rơi vào thùng nước dưới đáy. Sau một khắc, Lý Trường Sinh lại đem một cái trung cấp hòa tan thuốc đổ đi vào. Sền sệt huyết dịch tinh hoa bắt đầu hiện ra nguyên một đám bọt khí. Phiêu tán ra từng tia từng sợi màu xám đen khí thể. Bởi như vậy, còn thừa lại không đến 1 tháng 5 thùng huyết dịch tinh hoa. Nếu như lại đi trừ 2 loại cao cấp huyết mạch ấn ký, đại khái có thể thu hoạch được 2 bát bạch hổ tinh huyết. Lý Trường Sinh cất kỹ những thứ này xử lý hơn phân nửa huyết dịch tinh hoa. không có tiếp tục chiết xuất huyết dịch tinh hoa ý nghĩ. Tại hắn trong không gian giới chỉ, ngoại trừ đế trước một thùng máu tươi, còn lại đã bị toàn bộ chiết xuất, bao quát thái dương càn bỉ mông cự thú thi thể. Đầu kia bỉ mông cự thú thi thể cống hiến chỉnh một chút hai bát lớn huyết dịch tinh hoa. Lý Trường Sinh siêu tập bỉ mông cự thú tinh huyết đã đạt đến nửa hộp. Đế trước máu tươi quá mức chân quý. Lý Trường Sinh không có khả năng lãng phí. Hắn dự định tạm thời trước như thế để đó. Các loại tiến đến số lượng nhất định lại nói. Lúc này, Lý Trường Sinh lấy ra một cái ngọc chất bình gốm. Bên trong đã có hơn phân nửa hộp sền sệt huyết dịch tinh huyết. Đây là huyền vũ tinh huyết. Lý Trường Sinh chuẩn bị mau chóng tề tụ một lon. Dùng tới tu luyện tuyền cơ cửu biến. Huyền vũ là thiên chi tứ linh một trong. Tại tất cả đỉnh cấp thần thú bên trong. Lực phòng ngự của nó tuyệt đối xếp hạng hàng đầu. Còn nắm giữ cường đại ngự thủy chi năng. Nếu như có thể biến thân huyền vũ. Lý Trường Sinh năng lực tự vệ tuyệt đối có thể lên thăng một mảng lớn. Đồng thời còn sẽ có được không tầm thường chiến lực. Tại cất kỹ huyền vũ tinh huyết về sau. Lý Trường Sinh trở lại phòng ngủ. Chuẩn bị mỗi ngày thông lệ tu luyện. Đồng thời, hắn còn chuẩn bị kiểm nghiệm một chút thanh tâm định thần chung công hiệu. Lý Trường Sinh tâm thần nhất động. Một vệt tinh thần lực bao vây lấy thanh tâm định thần chung. Chỉ cần luyện hóa thanh tâm định thần chung. Liền có thể thu nhập trong thức hải. Về sau chỉ cần tâm niệm nhất động. Liền có thể thu phóng tự nhiên. Đây chính là dị bảo tiện lợi tính. Trong đó, tam phẩm tinh cung liên đài cùng thuộc tại dị bảo hàng ngũ. Chỉ bất quá nó phẩm cấp càng cao. Đạt đến thiên địa kỳ chân cấp bậc. Đông đông đông tương đương tại luyện hóa trình bên trong. Thanh tâm định thần chung không gió mà bay. Hơi hơi trôi lơ lửng. Tịnh phát ra thanh thúy êm tai tiếng chuông. Trong phòng ngủ không ngừng quanh quẩn. Nó tiếng chuông có chút kỳ diệu. Lý Trường Sinh nguyên bản còn có chút sao động tâm không tự chủ được bình tĩnh lại. Có thể trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Không bao lâu, Lý Trường Sinh sơ bộ luyện hóa thanh tâm định thần chung. Lúc này, Lý Trường Sinh tâm niệm nhất động. Trong thức hải tam phẩm tinh cung liên đài tự động hiện lên. Cũng quay tròn xoay tròn. Thể tích của nó cấp tốc phóng đại. Hóa thành một phương rộng hơn 1 mét màu trắng liên đài. Hoa nở tam phẩm, tản ra lấm ta lấm tấm quang mang. Tam phẩm tinh cung liên đài chủ yếu tài liệu là tam phẩm ngôi sao sen. Nó thủ pháp luyện chế có chút kỳ lạ. Nắm giữ biến hóa lớn nhỏ năng lực. Lý Trường Sinh rơi vào tam phẩm tinh cung liên đài phía trên. Thanh tâm định thần chung lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Không ngừng phát ra thanh thúy êm tai tiếng chuông. Trong vòng mấy cái hít thở công phu. Lý Trường Sinh bắt đầu tu luyện. Chợt thì bị dìm ngập tại nồng đậm tinh quang bên trong. Làm bình minh sắp tờ mờ sáng thời điểm, Lý Trường Sinh cuối cùng kết thúc tu luyện. Trong mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn. Đối thanh tâm định thần chung phụ trợ tu luyện công hiệu phi thường hài lòng. Thanh tâm định thần chung tuy nhiên không giống tam phẩm tinh cung liên đài như thế có thể gia tăng tu luyện hiệu suất, nhưng lại có thể tăng trưởng đại khái 3 phần thời gian tu luyện. Nếu như phối hợp tam phẩm tinh cung sen thai, tu luyện hiệu quả càng tốt. Đại khái không dùng 4 tháng liền có thể đạt tới cấp 4 đỉnh phong. Lý Trường Sinh trong mắt tràn đầy ý cười. Nếu như trong đoạn thời gian này hắn yêu sủng nhóm tiếp tục tiến bộ lời nói. Tu luyện tốc độ còn có thể tiếp tục tăng lên. Dù là một đêm chưa ngủ, Lý Trường Sinh vẫn không có nghỉ ngơi ý nghĩ. Dù là 2-3 ngày không ngủ được, đối với hắn vẫn như cũ không có ảnh hưởng. Tại rửa mặt thời điểm, Lý Trường Sinh thần sắc hơi động, lập tức đi vào sư thú trước mặt, lại là sư thú hút đã no đầy đủ năng lượng, đang ở vào huyết mạch thuế biến trọng yếu trước mắt. Sư thú nhắm chặt hai mắt, nhưng nét mặt của nó thống khổ, bên ngoài thân hiện ra biểu tượng nhẹ nhàng phong hệ năng lượng, dần dần đưa nó bao vây lại. Ở trong quá trình này, Lý Trường Sinh chỉ có thể yên tĩnh mà nhìn xem, ôm lấy hai tay không có nhúc nhích. Rất nhanh, sư thú hiện ra tiến hóa bạch quang. Hình thể của nó bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên. Một số vị trí bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đợi đến sư thú hoàn thành tiến hóa, con mắt của nó sắc bén, sáng ngời có thần, dương cánh càng là đạt đến 6 mét nhiều, toàn thân ẩn ẩn tản ra thanh quang, xem ra có chút hùng tráng. Trước tiên, Lý Trường Sinh sử dụng lâm thời khế ước ấn ký, xem xét tư liệu của nó. Yêu tinh tên, tinh anh sư thú, thành thục kỳ, yêu tinh cảnh giới, trung vị 6 giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng chiến tướng yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, hoàng gia sư thú, mỏng manh, yêu tinh thuộc tính, gió yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Lôi lần này huyết mạch thuế biến bên trong, sư thú tiến hóa thành tinh anh sư thú, phẩm chất càng là từ trung phẩm tăng lên tới thượng phẩm. Cái này khiến tiềm lực của nó cùng thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng. Nhìn đến tinh anh sư thú phẩm chất, Lý Trường Sinh hơi lộ ra vui mừng. Chỉ bất quá vui mừng cũng không nồng đậm. Dù là tinh anh sư thú phẩm chất tăng lên tới thượng phẩm, vẫn như cũ không đạt được khế ước của hắn yêu cầu. Chỉ có thể cầm đem đổi lấy tư nguyên. Lý Trường Sinh chuẩn bị đưa nó một lần nữa giao cho bán đấu giá, dùng để làm tháng sau đấu giá tiểu hội áp trục vật đấu giá. Rời đi đình viện về sau, Lý Trường Sinh đi vào ở vào học phủ hướng tây bắc phiên chợ khu. Hắn thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tới một lần phiên chợ khu cùng bành thành trung tâm giao dịch, mục đích chủ yếu cũng là tìm kiếm phù hợp tiêu chuẩn yêu tinh hoặc là yêu tinh thi thể. Đến mức càng lớn nghiệp thành thị trường giao dịch, bởi vì vừa đi vừa về không tiện lắm nguyên nhân, hắn chỉ có thể từ bỏ. Vô luận là nguyên linh học phủ phiên chợ khu vẫn là bành thành thị trường giao dịch, hai địa phương này thường xuyên sẽ xuất hiện một số phù hợp Lý Trường Sinh tiêu chuẩn yêu tinh hoặc là yêu tinh thi thể. Có thể nói là Lý Trường Sinh thu hoạch huyết dịch tinh hoa chủ yếu con đường một trong. Tại phiên chợ trong vùng, Lý Trường Sinh xe nhẹ đường quen đi vào yêu tinh khu giao dịch vực. Chỉ cần là cùng yêu tinh tương quan sự vật, bị đều tập trung ở nơi này buôn bán. Thủy tổ quang minh điểu huyết nhục, mua. Hồng ly điểu, mua. Ngoặc kép, Lý Trường Sinh một bên đi dạo yêu tinh khu giao dịch vực, một bên mua sắm phù hợp chính mình yêu cầu yêu tinh hoặc là thi thể. Cũng liền nửa giờ thời gian, liền đem hơn phân nửa yêu tinh khu giao dịch vực đi dạo xong. Đáng tiếc, trong đó cũng không có cùng bạch hổ, huyền vũ huyết mạch yêu tinh cùng thi thể. Lý Trường Sinh tiếp tục tìm kiếm. Tại hắn sắp tới cuối thời điểm, liền thấy phía trước vây quanh không ít người, xem ra có chút náo nhiệt. Hắn theo bản năng phóng ra ngoài tinh thần lực thăm dò, phát hiện cái kia bên trong đang buôn bán một cái bạng tinh. Cái này bạng tinh vỏ sò chừng 1 mét phương viên, vỏ sò bị cưỡng ép mở ra, lộ ra bạng tinh kinh hoàng bộ dáng. Đây là một cái tướng mạo thanh tú đẹp đẽ nữ tính bạng tinh. Này chủng loại hình người yêu tinh lớn lên cùng nhân loại không sai biệt lắm. Cùng tinh linh, mỹ nhân ngư một dạng nổi danh nam thanh tú nữ tịnh. Ồ, nếu như chỉ là bạng tinh, Lý Trường Sinh không sẽ có bao nhiêu kinh ngạc. Chỉ bất quá trên người của nàng lại là có 2 cái ánh sáng. Một cái biểu tượng bạng tinh phẩm chất điểm sáng, một cái khác thì là tượng trưng cho bảo vật điểm sáng. Cũng lại rất là sáng ngời. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.